Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Nếu con còn buồn ngủ thì về nhà lại ngủ tiếp. Cách chương.